thuận tiện lưu lại di ngôn. Lát lười biếng tựa ở trên ghế dài. Mị thái chăm sinh, tư, kim loại tuyến co vào âm thanh truyền đến. Phốc phốc, lát một đầu trắng nõn cánh tay bay lên. Cato Dragon xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Thanh cương ảnh trong nháy mắt mở ra đến tối đại hóa. Ngươi năng lực khôi phục rất mạnh. Không biết giết ngươi mấy lần sẽ chết. Trước hết giết 10 lần thí nghiệm hạ. Cách chương.